Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 70, đây cũng là không có người nào. Đúng vậy, đi ngang qua dài đến mấy tháng hậu tích bạc phát tích lũy phía sau. Colossus sự tiến bộ tu vi thần tốc, đã là bước vào đến rồi võ đạo tâm pháp đệ tam trọng thiên. Giờ này khắc này người, Colossus có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể dũng động cường đại vô cùng lực lượng. Liền như cùng cuồn cuộn trường giang lại tựa như dậy sóng tai ga giống nhau muốn phun ra. Thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Giống như trải qua thiên truy bách luyện thần thiết giống nhau. Thậm chí trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến hào quang nhàn nhạt đang lóe lên. Thật cường đại, Colossus nhẹ nhàng mà nắm tay, lầm bầm lầu bầu nói rằng, thuần túy thể tu thuật, so với ta theo dự đoán còn cường đại hơn. Trong lòng của hắn cực kỳ chấn động, bởi vì hắn kiếp trước đã từng vì võ thần, đi qua võ giả cần đi qua mỗi một cảnh giới. Trong lòng hắn sáng tỏ, đời trước của hắn giả sử ở cùng một cảnh giới chống lại hắn hiện tại, chắc chắn thất bại. Hắn là rung động đồng thời, tâm lý lại phi thường kiêu ngạo. Dù sao, cái này thể tu thuật là hắn năm đó bế quan 800 năm mới chỉ có chế tạo ra, mà nay tu hành thành công, để hắn võ đạo chi tâm càng thêm kiên định. Orochimaru, chờ ta bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên. Không phải, thậm chí không cần bước vào đệ ngũ trọng thiên, đệ tứ trọng thiên cũng đã đủ rồi. Ta nhất định sẽ hướng ngươi đòi lại trang tử. Colossus trong lòng âm thầm nói rằng, siêu, Colossus dưới chân khẽ động, cả người lập tức xẹt qua một đạo màu đen bóng dáng. Ở trong khu rừng rậm rạp cấp tốc ghé qua, tiến nhập đệ tam trọng thiên phía sau, hắn cả cá nhân thực lực đều tăng lên mấy lần, liên đới lấy tốc độ cũng càng thêm kinh người, như tật phong, lại tựa như thiểm điện. Colossus có tuyệt đối tự tin, tốc độ của hắn bây giờ đã không chậm với Orochimaru. Hắn đi lại mềm nhẹ, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng không phải phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn lặng yên không tiếng động đi tới trên một cây đại thụ, mắt nhìn xuống Haruno Sakura ba người chỗ ở huyệt động. Lúc này, Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke hai người vẫn hôn mê lấy, mà Haruno Sakura thì cầm trong tay phi tiêu ngồi quỳ ở cái động khẩu, tiến hành thủ hộ. Chỉ là Haruno Sakura tinh lực rất rõ ràng theo không kịp, mắt hai mí không dừng được trên dưới đánh lộn, lúc nào cũng có thể ngủ mất. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, hai người các ngươi có như vậy một đội ngũ, thật đúng là bất hạnh đây. Colossus bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như âm thầm có địch nhân tập kích, sợ rằng một cái Shuriken có thể đem Haruno Sakura giải quyết hết, sau đó thoải mái mà cắt mất hai đầu của người ta. Chẳng sợ cả một chút xíu độ khó cũng sẽ không có. Gì, rốt cuộc có người phát hiện nơi này sao? Colossus chợt chân mày cau lại, một đôi hàn tinh cũng tựa như con ngươi hướng phía xa xa nhìn lại. Là, vâng, đúng, bọn họ, Otogakurei ba cái hạ nhẫn. Khoảng cách Haruno Sakura ba người chỗ ở huyệt động không xa, Otogakurei ba người đang hết sức chăm chú quan sát đến Haruno Sakura ba người tình huống. Trong đó, cái kia khom lưng cực kỳ giống ô quy nam tử con người lợi hại nhất, trong ánh mắt lóe ra rét lạnh sát cơ, địch nhân gần trong gang tấc, mà nhà đầu kia lại hai tay ôm phi tiêu ở chỗ này buồn ngủ. Ai? Colossus trong lòng thở dài, thật không biết cái này Haruno Sakura rốt cuộc là thân phận gì lai lịch, lại có thể lẫn vào cái tiểu đội này. Konoha thôn các cao tầng chẳng lẽ không biết có một như heo đội ngũ so với mãnh hổ một dạng địch nhân kinh khủng hơn sao? Siêu, Colossus tay phải vi vi khúc khởi, ngón giữa cùng ngón tay cái trừ cùng một chỗ, đem một cây gảy cành cây dùng sức hướng phía Otogakurei ba người ẩn thân địa phương bắn tới. Phanh, cành cây rơi trên mặt đất, thanh âm trong đêm tối có vẻ phá lệ rõ ràng. Otogakurei ba người bị giật mình, cho là mình bị phát hiện, trong khoảnh khắc toàn bộ ngã nằm trên đất, cũng không nhúc nhích. Mà Haruno Sakura tức thì bị sợ cả người giật mình một cái. Cái kia vô cùng mãnh liệt buồn ngủ lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Nàng hai tay ôm lấy phi tiêu chợt lập tức từ dưới đất đứng lên. Hướng về phía Otogakurei ba người ẩn núp địa phương hô to. Người nào ở nơi nào? Chỉ bất quá, thanh âm của nàng mặc dù lớn, khí thế lại rõ ràng không đủ. Mà nàng ấy bởi sợ hãi mà run không ngừng thân thể. Càng là bại lộ nội tâm nàng suy yếu cùng bất an. Siêu, vừa lúc đó, một con tùng thử từ trong bụi cỏ vọt ra ngoài. Hoa, cái gì đó, nguyên lai là một con tùng thử. Dọa chết người, Haruno Sakura nhìn thấy một con tùng thử từ trong bụi cỏ chạy đến. Ngay lập tức sẽ thở phào một cái. Như chút được gánh nặng nói rằng, nàng một lần nữa về tới hang động lối vào ngồi xuống. Cái này, phế vật, thật là hết cứu chữa. Colossus trong lòng yên lặng nói rằng, hắn đều dùng rõ ràng như thế phương thức tiến hành nhắc nhở. Có thể Haruno Sakura vẫn không có phát hiện địch nhân núp trong bóng tối. Hắn còn có thể làm sao? Chúng ta bị phát hiện sao? Dosu. Tóc rất dài nam tử hướng về phía ô quy nam tử nói rằng. Không có, được xưng là Dosu ô quy nam lắc đầu. Nói rằng, vừa rồi đó bất quá là vừa khớp mà thôi. Gia cô, cần hiện tại liền động thủ sao? Trong ba người duy nhất nữ ninja hỏi. Không được, Dosu lắc đầu. Nói rằng, dựa theo Orochimaru đại nhân mệnh lệnh. Chúng ta nhất định phải đến khi thiên sáng về sau mới có thể động thủ. Ghê tởm, ta từ đầu tiên mắt thấy cái nha đầu kia đã cảm thấy không vừa mắt. Nữ ninja chán ghét nhìn Haruno Sakura, nói rằng, nhất là nàng ấy một đầu phấn tóc dài màu đỏ, để cho ta phi thường khó chịu, ta phi thường muốn lập tức liền. Kim, câm miệng, Dosu lạnh lùng liếc nữ ninja liếc mắt. Xâm nhiên nói rằng, Orochimaru đại nhân mệnh lệnh, bất kỳ người nào cũng không thể vi phạm, nếu không, giết, là, vâng, đúng, ta biết rồi, nữ ninja kim tựa hồ bị Dosu băng lãnh thoại ngữ dọa sợ. Vội vã cúi đầu thấp giọng nói rằng, Dosu, ngươi gì chứ như vậy hung ba ba? Jaku cười cười, đứng ra hòa giải, nói rằng, kim... Người cũng không nhất định quá nóng ruột, liền để bọn họ lại sống thêm một buổi tối thì như thế nào? Otogakurei ba người làm xong tiêu ký phía sau, lén lút lui đi, bọn họ cần tìm kiếm một cái địa phương tiến hành nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai lấy sung mãn nhất trạng thái đi đối phó Haruno Sakura ba người. Orochimaru mệnh lệnh bọn họ sáng ngày thứ hai mới có thể động thủ. Ha ha. Thật là có ý tứ. Colossus đem vừa rồi Otogakurei ba người đối thoại tất cả đều nghe vào trong tai. Khóe miệng hiện ra một tia kỳ quái nụ cười. Uchiha Sasuke đánh một trận qua đi tinh lực giảm đi. Trên cơ bản đã đến cực hạn. Trong một đêm thời gian, Uchiha Sasuke không sai biệt lắm có thể khôi phục lại. Mà Orochimaru cư nhiên cố ý trở lại tới đây dạng một đoạn thời gian. Đây không phải là để cho mình cái này ba người bộ hạ đi kích phát Uchiha Sasuke tiềm lực sao? Hoặc là, xác thực mà nói, hắn đây là để cho mình ba người bộ hạ chịu chết. Colossus không thể không bội phục Orochimaru thủ đoạn cùng tàn nhẫn tâm tư. Vì đạt được kích phát Uchiha Sasuke tiềm lực mục đích, không tiếc đem đối với mình trung thành cảnh cảnh tiềm lực tốt ba người bộ hạ đưa lên không đường về. Đây cũng là không có người nào. Cái này ba cái đáng thương tiểu gia hỏa. Cũng chỉ còn lại có trong một đêm tánh mạng đâu. hào hào mà hưởng thụ a. Colossus Thương Hải nhìn thoáng qua Otogakurei ba người xa xa phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.